Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 85 luyến ái tiến độ 85, Chiến Nhiêu trở lại trường học thời điểm vừa lúc là thứ 6, nguyên đán trước một ngày. Bởi vì còn có hai chu liền phải cuối kỳ toàn thị liên khảo, hiệu trưởng không muốn thả lỏng cảnh giác riêng ở nghỉ trước một ngày kéo cờ nghi thức thượng phát biểu nói chuyện đốc thúc bọn học sinh đánh lên tinh thần chuẩn bị chiến tranh lần này cuối kỳ liên khảo. Trên đài các lão sư một đám đánh máu gà đầy ngập tình cảm mãnh liệt, dưới đài bọn học sinh một đám đều thất thần, mãn đầu óc đều khát khao sắp đã đến nguyên đán kỳ nghỉ cùng đêm nay trường học đại lễ đường tổ chức văn nghệ hội diễn. Chiến Nhiêu cầm gác ở đứng ở nàng phía trước Đồng Tuyết trên vai, đôi mắt chiều giang vận nơi lớp xem, chính là các nàng 18 ban cùng một ban là hai cái đại phương trận căn bản không dựa vào cùng nhau, trung gian cách rậm rạp người, nàng liền tính là muốn tìm người đều tìm không thấy, này lệnh nàng có chút nhụt chí. Ngày hôm qua vừa đến Bạc Xuyên nàng liền gọi điện thoại cấp Giang Vận muốn gặp nàng, chính là đối phương ở vội điện ảnh chiếu sự tình, người không ở Bạc Xuyên, sáng nay mới vội vàng phi cơ trở lại trường học. Chiến Nhiêu nghe được thời điểm tràn đầy đau lòng, nhưng cũng có một tia tiểu mất mát. Các nàng lễ Giáng sinh không có ở bên nhau quá, nguyên đán cũng muốn sai thất sao. Chiến Nhiêu hít sâu một hơi, lại nặng nề mà than ra tới. Đứng ở nàng phía trước Đồng Tuyết đều nhịn không được. Tì tì, này đã là ngươi than thứ 18 khẩu khí, ngươi nếu là như vậy tưởng nàng, ngươi liền đi nàng cửa chờ nàng bái. Tịch tì xem đến quá nghiêm, phía trước ta cánh tay bị thương nàng cũng đã sốt ruột thượng hòa quá một lần, lần này ta xin nghỉ thỉnh hơn 2 tháng, nàng đã mau tạc hận không thể một giây đều nhìn chằm chằm ta gần nhất nàng liền tìm ta nói chuyện còn nói chờ hạ hai đường khóa ta không cần tham gia, phải cho ta làm tiểu thí nghiệm. Chiến Nhiêu lầm bầm mà oán giận. Tịch tỷ là nàng đối với các nàng chủ nhiệm lớp tịch lụa ái xưng, ngày hôm qua nàng vừa đến Bạc Xuyên tịch lụa liền gọi điện thoại tới hỏi nàng hôm nay có trở về hay không trường học muốn chuẩn bị cho nàng thí nghiệm. Đồng Tuyết xì một tiếng bật cười, đây là đối với ngươi coi trọng, ngươi còn không biết đủ. Ngươi xem chúng ta ban vị nào đồng học có ngươi này đãi ngộ. Một hồi giáo liền khảo thí đãi ngộ ta thà rằng không có a. Chiến Nhiêu thở ngắn than dài mà oán giận, nàng đôi mắt vô thần mà nhìn phía trước tựa hồ không thấy được Giang Vận, cả người liền phải suy sụp. Đồng Tuyết bị nàng chỉnh đến hết chỗ nói rồi, ta nói Chiến tỷ, ngươi liền tính tưởng cùng ngươi Giang Vận ở bên nhau, nhưng là các ngươi này vườn trường luyến có thể hay không không cần như vậy trắng trợn táo bạo. Ngươi sẽ không sợ lão tịch tìm ngươi nói chuyện a? Ta mới không sợ đâu, ta liền sợ tịch tỷ nhìn ta, không cho ta đi một ban. Kia thật sự không được, ngươi đợi chút liền đi một ban một chuyến đi, tịch tỷ tới tìm ngươi lời nói ta liền nói ngươi bụng đau đi WC. Chiến Nhiêu nghe vậy kích động mà ôm lấy nàng, hung hăng mà ôm. A, Đồng Tuyết, thật sự quá cảm tạ ngươi, tưởng tượng đến đợi chút là có thể thấy Giang Vận, nàng cả người đều giống như sống lại đây. Đồng Tuyết cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chính mình không chỉ có phải làm đầy miệng ăn lương cái kia cầu, còn phải đảm đương viên mãn nữ chủ nhóm thần tiên tình yêu công cụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hảo khổ a, đi theo phương trận về phòng học thời điểm, Chiến Nhiêu quả nhiên làm bộ chính mình bụng đau rời đi phương trận trộm đạo chạy hướng về phía cao 11 ban phương hướng. Một ban các bạn học cũng là thật lâu không có nhìn thấy Chiến Nhiêu, một đám đều hưng phấn vô cùng, đặc biệt là biết nàng cùng Giang Vận chi gian quan hệ không bình thường, cho nên ở xa xa mà thấy Chiến Nhiêu thời điểm, các bạn học liền bắt đầu hô to Giang Vận tên. Giang Vận mới từ bên ngoài về phòng học, ghế còn không có ngồi nhiệt liền nghe được bên ngoài hô to tên của mình, nàng không hiểu ra sao, theo thanh âm vừa thấy, liền thấy một cái tiểu nhân đứng ở cửa hướng về phía nàng lắc lắc tay, Giang Vận vốn dĩ bởi vì bị kêu tên tức giận nháy mắt tan thành mây khói cũng đứng lên đi qua. Y, bốn phía một mảnh thổn thức thanh, các đều hưng phấn mà nhìn chằm chằm này hai xem. Giang Vận bất đắc dĩ mà nhìn chung quanh hết thảy, mà Chiến Nhiêu còn lại là không hề sợ hãi, nàng đột nhiên cảm thấy Chiến Nhiêu giống như càng ngày càng không giống cái kia nguyên tác trung nữ chủ. Chiến Nhiêu yên tâm thoải mái mà nắm Giang Vận tay, lôi kéo nàng dựa vào trên hành lang, chung quanh các bạn học đều tò mò mà nhìn chằm chằm kia hai xem, các dựng lên lỗ tai đều muốn nghe xem này hai có cái gì lặng lẽ lời muốn nói, kết quả còn không có để sát vào, đã bị Giang Vận một cái con mắt hình viên đạn cấp đánh chết, sôi nổi khắp nơi chạy trốn, vội vàng tan cuộc. Chờ hạ liền phải đi học tìm ta làm cái gì? Giang Vận duỗi tay giúp nàng sửa bên tai tư tán hai đầu bờ ruộng phát trải vuốt lại sau lại không nhịn xuống nhéo nhéo nàng bởi vì chạy bộ mà phím hồng khuôn mặt nhỏ. Những cái đó nhìn xung quanh đôi mắt nhỏ nhóm lại sáng, phía sau trong phòng học lại nhịn không được truyền đến từng đợt. Y, mà thổn thức thanh, Giang Vận bất đắc dĩ mà muốn quay đầu lại gửi ra một cái phi đao, bị Chiến Nhiêu cấp kéo lại. Tính, bọn họ muốn nhìn liền xem đi. Người nếu là đem thời gian đều lãng phí ở cùng bọn họ bực bội thượng, ta đây đã có thể một chuyến tay không? Giang Vận sờ sờ mũi, nghĩ thầm cũng là, chỉ là. Vẫn là có chút, nàng nhíu mày, có chút không được tự nhiên. Chiến Nhiêu lại nháy mắt cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Ai, Giang Vận, ngươi không phải là thẹn thùng đi. Giang Vận, đỏ lên mặt không cấm nghiêng nghiêng. Chiến Nhiêu giống như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, tỉ mỉ mà bái xem, Giang Vận càng là trốn, nàng liền càng đuổi xem. Nàng đã tới nhất ban nhiều như vậy thứ, chưa từng thấy quá Giang Vận mặt đỏ đâu, nàng thế nhưng cũng sẽ có thẹn thùng một ngày. Giang Vận trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hảo hảo, không nháo ta. Chấm, không sao ta liền phải nháo. Chiến Nhiêu không thuận theo không buông tha, Giang Vận liên tục cầu buông tha. Hai người ở trên hành lang cười nháo thẳng đến dự bị linh vang lên thời điểm, Chiến Nhiêu mới nhớ tới chính sự, đem kia đem tinh xảo thụy sĩ quân đao trả lại cấp Giang Vận, thuận tiện còn thả một phong thơ phong cùng một cái tiểu lễ vật đến Giang Vận lòng bàn tay. Đây là tân niên lễ vật, buổi tối về nhà lại xem. Nói xong, nàng còn riêng hung tợn mà bỏ thêm một câu. Không chuẩn nhìn lén, Giang Vận nhìn trong lòng bàn tay tiểu lễ vật vẻ mặt ý cười. Hảo ta về nhà lại xem. Còn có buổi tối văn nghệ hội diễn muốn cùng ta ngồi cùng nhau nga. Hảo, Chiến Nhiêu nghe được Giang Vận đáp ứng mới cảm thấy mỹ mãn tung tăng nhảy nhót mà rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vận nhìn theo người quẹo vào hành lang gấp khúc mới trở lại phòng học, tiến phòng học quen thuộc thổn thức thanh lại vang lên. Giang Vận ánh mắt giota ét qua đi, nhưng là chiêu này tựa hồ đã không dùng được, các bạn học như cũ hưng phấn mà che miệng ở trộm nhạc. Giang Vận nhịn không được thở dài. Nàng thật là gần nhất tính tình thật tốt quá, một đám mà đều đã bắt đầu đặng cái mũi lên mặt, hoàn toàn không đem nàng Giang đại tiểu thư thể diện để vào mắt, lúc này mới có thể chứng minh ngươi đã hoàn toàn dung nhập sinh hoạt, không bao giờ là trước đây cái kia ác độc nữ xứng, nhìn xem ngươi bạn tốt danh sách hào cảm độ, đây là chứng minh nha, hệ thống đột nhiên toát ra tới. Giang Vận nhướng mày, như thế. Nàng bạn tốt danh sách từ nguyên lai chỉ có linh tinh hào cảm độ đến bây giờ lớp mỗi người cơ hồ đều xuất hiện ở nàng danh sách chung, hơn nữa mặt sau đều còn đi theo không thấp hào cảm độ giá trị, một ít lão sư cùng lãnh đạo thậm chí bởi vì điện ảnh mà kết giao đồng nghiệp cũng đều đối nàng ôm có không tồi hào cảm độ, cảm giác này xác thật lệnh Giang Vận cảm thấy giống như tân sinh, không cần trầm mê với điểm này điểm thay đổi, ngươi phải làm chính là nghịch thiên sửa mệnh, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hiện tại chủ tuyến tiến độ phân biệt là nhân duyên tuyến 56, sự nghiệp tuyến 10, đường sinh mệnh 70. Thần hữu tuyến, 60, lần trước Nguyệt thi được toàn ban trước 30, toàn giáo trước 300, cho nên tăng trưởng 10, nếu muốn đem sự nghiệp tuyến tiến độ lại đẩy đẩy, ngươi còn muốn lại hoàn thành hai cái sự nghiệp tuyến tiểu mục tiêu, một cái là ngươi ở lần này cuối kỳ khảo trung đạt được toàn thị tiền tam, một cái là điện ảnh đại bán, kiếm được 5.000 vạn thuần lợi nhuận. Chỉ cần hoàn thành này hai hạng, sự nghiệp của ngươi tuyến là có thể phá tan 60, tổng hợp bình định quá 60. Một khi quá 60. Ngươi có thể làm một ít thoát ly cốt truyện lại ở thường quy logic trong vòng sự tình nga. Hệ thống này tràn đầy dụ hoặc lực lời nói làm Giang Vận tới hứng thú. Còn có thể thoát ly cốt truyện, có thể làm cái gì, gặp ngươi muốn gặp người, làm ngươi muốn làm sự, chỉ cần hợp lẽ thường, liền đều có thể. Giang Vận nghe thấy cái này từng có một lát hoảng hốt, ngay sau đó gật đầu. Hảo, tuy rằng hiệu trưởng buổi sáng mới ở kéo cờ trên đài phát biểu quá nói chuyện, làm các bạn học không cần thả lỏng cảnh giác chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ khảo, chính là vừa đến buổi chiều sở hữu sư sinh hồn đã sớm đều bay. Dựa theo lệ thường, văn nghệ hội diễn là buổi tối 6 giờ đồng hồ liền bắt đầu, cho nên hôm nay sẽ trước thời gian tan học, 5 giờ chung liền sẽ tan học, 1 giờ thời gian, các bạn học có thể chuẩn bị một ít đồ ăn vặt mang đi trường học đại lễ đường. Hiện tại là 4:25, buổi chiều cuối cùng một đường khóa vừa mới bắt đầu 10 phút, bục giảng phía dưới ghế dựa liền không ngừng trên mặt đất ma tới ma đi, bọn học sinh đã kìm nén không được. Hơn nữa cao một một ban vốn dĩ chính là nghệ thuật ban, trong ban có một nửa đồng học đều đi đại lễ đường tập luyện tiết mục, dư lại tới một nửa liền càng đều không có tâm tư ở học tập thưởng. Ngữ văn lão sư Vương Nhã Chi đều là dạy vài thập niên giáo viên già, đương nhiên biết này băng mao hài tử trong lòng suy nghĩ cái gì, đơn giản liền buông bút marker khép lại sách vở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đều biết các ngươi đã vô tâm tư nghe giảng bài, còn có 35 phút chúng ta liền thượng tự học đi. Đừng quá quá là được a, ngao. Cảm ơn lão sư, Vương lão sư nhất bổng. Các bạn học nháy mắt liền hoan hô lên, Vương Nhã Chi cũng nhịn không được cười mắng một tiếng. Một đám tiểu bướng bỉnh, Vương lão sư vừa ra phòng học, các bạn học đều từ trong hộp bàn móc ra đến chính mình chuẩn bị tiểu lễ vật, thiệp chúc mừng còn có đủ loại màu sắc hình dạng màu sắc rực rỡ bút bắt đầu chuyển lên. Ở Bạc Xuyên Trung học trừ bỏ nguyên đán sẽ có văn nghệ hội diễn ở ngoài, còn có cái truyền thống, chính là ở vượt năm ngày đó chuẩn bị một chương thiệp chúc mừng đưa cho chính mình tưởng đưa người, có thể là bằng hữu, đồng học cũng có thể là yêu thầm người, mình luyến người. Cho nên, tại đây một ngày các bạn học thường thường đều sẽ cho nhau đua đòi chính mình thu được lễ vật cùng thiệp chúc mừng nhiều. Giang Vận không tham gia loại này nhàm chán trò chơi, lấy ra di động ở soát cái gì, bên cạnh Tân Khả Khả còn lại là móc ra một sấp thiệp chúc mừng tới, từng cái ở mặt trên họa tiểu nhân, viết thượng chúc phúc lời nói, viết hảo sau lại nhét phong thư, sau đó lại lấy ra mấy cái tiểu lễ vật là đủ loại gấu trúc tay làm, tương đương đáng yêu, nàng cấp chung quanh mỗi người đều đã phát một cái, cộng thêm một chương thiệp chúc mừng. Cuối cùng hai chương thiệp chúc mừng cùng hai cái phân biệt ăn mặc màu đỏ phượng bào cùng với minh hoàng sắc long bào tiểu gấu trúc tay làm đưa cho Giang Vận. Tân niên vui sướng, Tân Khả Khả cong cong môi. Giang Vận thu được lễ vật có chút kinh ngạc, Tân Khả Khả còn lại là nhạc nói. Đừng một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, người cũng là ta bằng hữu à, đúng rồi, này một phần là cho Chiến Yêu, người giúp ta mang cho nàng đi. Nàng chỉ màu đỏ kia một cái mô hình, Giang Vận nhìn trong tay hai cái tay làm, vẫn là hỏi câu. Liền mang một cái cấp Chiến Yêu sao? Tân Khả Khả hào phóng mà nhìn thẳng nàng. Bằng không đâu, hai người liếc nhau, mặt khác nói cái gì cũng chưa nói, đều làm như không có việc gì phát sinh, Giang Vận đành phải xấu hổ mà một loan môi, dơ lên trong tay làm nói. Vậy cảm ơn, Tân Khả Khả cũng cong môi. Không cần cảm tạ, cách chương.